Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781. Chương 781 số lượng đủ. Cũng là, ẩn chứa nhiều như vậy lực lượng trái cây vốn dĩ liền nghịch thiên. Muốn thật sự ăn một viên có thể tấn chức đến thập cấp. Này 40 năm, nhưng nếu là toàn cấp một người ăn, còn không tấn chức đến hơn 400 cấp, cái này cấp bậc căn bản là không tồn tại được chứ. Thiên nhiên quả nhiên sẽ không có vượt qua lẽ thường đồ vật tồn tại, có tự mình điều tiết năng lực, lãng phí. Dương Kiến Thái cái kia đau lòng a, sớm biết rằng chúng ta hẳn là trở về cầm tinh hạch. Nhiều tấn chức mấy cấp lại ăn, này thuyết minh về sau liền tính bọn họ đụng phải loại này trái cây, ăn cũng vô dụng, ăn đi. Bạch Linh vô ngữ, nhìn mọi người lóe đau lòng chi sắc. Liên quan Hạ Vĩ trên mặt lóe một mạt thịt đau chi sắc. Ngạch, lưu chữ, tốt xấu người khác ăn còn có thể tấn chức. Diêu Lộ Lộ lập tức cười hi hi nói. Này một câu vừa ra, Hạ Vĩ tay cứng đờ, bởi vì này trái cây đối bọn họ vô dụng, nhưng là đối người khác tới nói đích xác hiếm có. Hơn nữa vì không lãng phí, hắn mới vừa chỉ là rảo phá ra, ăn rất ít, lây dính hắn nước miếng. Ai muốn a? Một bên 20 tuổi tinh thần dị năng tiểu binh nhịn không được nói thầm nói. Lời này vừa nói ra, người khác phụt một tiếng, bật cười. Ngươi tiểu tử này, đây là tấn chức, ngươi đã ăn qua đương nhiên sẽ nói như vậy. Nhưng đối người khác nói đến, đừng nói nước miếng, chính là càng dơ bọn họ đều sẽ cướp muốn. Dương Kiến Thái trực tiếp gõ hạ cái kia 20 tuổi dị năng tiểu binh đầu, tức giận nói, Hạ Vĩ đem kia đỏ rực trái cây đưa cho Diêu Lộ Lộ. Phiền toái rửa sạch một chút, Diêu Lộ Lộ ha ha cười. Lại vươn tay liền nhìn thấy một cái so nàng bàn tay còn đại thủy cầu. Hạ Vĩ trực tiếp ném ở bên trong. Thực mau dòng nước thệ dư lại một viên đỏ rực trái cây nằm ở tay nàng thượng. Nhéo lên tới, trực tiếp gấp Hạ Vĩ. Cầm, Hạ Vĩ có chút xấu hổ cầm lúc sau. Tính toán đưa cho Bạch Linh, mà Bạch Linh như cũ lắc đầu, nàng sẽ không muốn, hơn nữa nàng đội ngũ chung người ăn không hết nhiều như vậy, mà nàng cũng có thể nếm thử hương vị, đương nhiên sẽ không đương này nhóm người mặt ăn, người ăn nó đi, cũng coi như là hoa quả, tuy rằng không biết hương vị, nhưng là hẳn là không kém đi, ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là, rất ngọt, đặc biệt có hơi nước. Diêu Lộ Lộ đối với ăn nhất có quyền lên tiếng. Nếu là cái dạng này lời nói, viên thịt tròn có lộc ăn. Bạch Linh tiểu thư, ngươi mặt khác đội ngũ người đủ rồi sao? Dương Kiến Thái không khỏi lo lắng. Lần này liền lấy ra 13 cái. Nàng trong đội ngũ mặt hơn nữa cái kia ôn như ngọc. Tổng cộng 8 người yêu cầu, vừa vặn, như thế Dương Kiến Thái xem như yên tâm, cũng là, nàng nhất định sẽ cho nàng đội ngũ lưu. Bạch Linh không có khả năng thật sự nói cho Dương Kiến Thái đám người trái cây chân thật số lượng, vạn nhất nếu là làm người khác đã biết đâu, nàng cấp triệu hổ đủ nhiều, không cần phải tự cấp. Có chút đồ vật làm số lượng vừa phải liền có thể vượt qua quá nhiều. Người tham lam tâm liền khó nói. Kỳ thật như vậy Bạch Linh mới càng yên tâm. Bởi vì bọn họ ăn này hoa quả, liền tính trong lòng còn tồn một tia tham lam cùng đôi nàng trong tay còn cầm nhiều ít hồng trái, cây suy đoán liền sẽ biến mất. Bởi vì muốn đổi bọn họ cũng vô dụng. Hà tất làm điều thừa, lần này một đám người tốc độ cực nhanh hướng tới tập hợp địa điểm mà đi. Lập tức liền phải đến buổi tối, trừ bỏ đi thành Yến Kinh nội thành thu thập đồ vật một cái quân đội ở ngoài. Người khác đều thậm chí Triệu Hổ cùng Tưởng Viêm đều đã mang theo bọn họ người về tới tập hợp địa phương, nhưng lại không có nhìn thấy Bạch Linh đám người nơi kia một đội nhân mã. Hết chương.